Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 746, cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật khi nhìn đến Phật chủ vào cửa hàng thời điểm, Lạc Xuyên trong lúc nhất thời cũng có chút kinh ngạc trực tiếp thời điểm Phật chủ làm ra quyết định nói muốn tiền vị Vô Thiên, điểm ấy rất nhiều người đều thấy được Vô Thiên theo rời đi khởi nguyên thương thành đuổi tới Tô Di Sơn tốc độ đến xem, Phật chủ tại làm ra sau khi quyết định không có hao phí bao lâu thời gian liền rời đi Tô Di Sơn. Cái này điệu bộ nhưng thật ra vô cùng nhanh chóng quyết đoán. Lạc Xuyên đoán không được chính là Phật chủ nhanh như vậy rời đi nguyên nhân một bộ phận lớn cũng là vì hất ra Tô Di Sơn cái kia một đống cục diện rối rắm. Đây là bổ khuyết, Phật chủ đi vào trước quầy, đem một cái không gian giới chỉ bỏ vào trước quầy. Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm, Lạc Xuyên gật đầu, đây là Phật chủ tại trực tiếp bên trong chủ động nhắc đến bổ khuyết. Đến mức trong không gian giới chỉ đến cùng có đồ vật gì, Lạc Xuyên ngược lại không phải là rất để ý quảng cáo. Hắn tin tưởng Phật chủ không dám cũng sẽ không tại những địa phương này đùa nghịch chút tiểu thông minh. Người làm sao làm trễ nải thời gian dài như vậy mới tới. Có người hỏi, gặp một ít chuyện, bất quá đều giải quyết. Nói trở lại các ngươi cũng tới một đoạn thời gian, cái kia khởi nguyên thương thành đến cùng thế nào. Một người trung niên cười nói, hắn là trước kia cùng Phật chủ đồng hành đồ hồng. Đương nhiên là danh phó kỳ thực á, không chỉ những cái kia hàng hóa hiệu quả cùng theo như đồn đại giống như đúc 3D trò chơi cũng đều chơi rất vui, hơn nữa còn có thể ở bên trong học tập kỹ năng. Có người trả lời, thật sao, đồ hồng biểu lộ cực kỳ chờ mong, ta đều có chút không thể chờ đợi. Hiện tại cái này thời gian, khởi nguyên thương thành vừa mới bắt đầu buổi chiều buôn bán cần phải còn không có khách hàng. Trong lúc nói chuyện với nhau, một hàng người đi tới quen thuộc hẻm nhỏ vị trí. Bởi vì khởi nguyên thương thành nguyên nhân, phụ cận đường đi có thể nói là trong khoảng thời gian ngắn thì đã phát triển thành Cửu Diệu thành khu vực phồn hoa nhất một trong. Bất quá dù vậy, vô số người vẫn tại nóng bức liệt dương công kích phía dưới liên tục bại lui. Bị ánh mặt trời chiếu mà có vẻ hơi chướng mắt tái nhợt trên đường phố chỉ có chút ít mấy đạo nhân ảnh. Nói trở lại, hiện tại khí trời thật là nóng a, đồ hồng sờ soạng một cái trên đầu mồ hôi nhịn không được cảm khái nói. Khởi nguyên thương thành có kem, mà lại mua bán những cái kia đồ uống cũng đều là ướp lạnh. Nhanh điểm, phía trước cũng là khởi nguyên thương thành. Một đoàn người đi vào hẻm nhỏ tiến nhập khởi nguyên thương thành. Sau đó liền thấy ngay sau đó một màn. Hờ, Tích Không, huynh đệ ngươi cũng ở nơi đây à, đồ hồng thấy được Phật chủ, cao hứng kêu lên. Mấy người khác cùng Lạc Xuyên chào hỏi về sau, liền nhỏ giọng hỏi. Các ngươi nhận biết, trên đường gặp phải, đồ hồng cười trả lời. Lại gặp mặt, Phật chủ gật đầu đáp, sau đó trở lại treo bạch bản vách tường chỗ, bắt đầu xem lên. Quảng cáo, tại sao ta cảm giác giống như ở đâu gặp qua hắn? Hoàn toàn chính xác ta cũng có một loại cảm giác quen thuộc. Không thể nào ta nghe Thích Không huynh đệ nói, hắn cũng là vừa vặn đi vào Cửu Diệu thành. Đồ hồng cười lắc đầu, vỗ vỗ những người này bả vai. Chỗ lấy các ngươi khẳng định là nhớ lầm, hẳn không có nhớ lầm ta suy nghĩ lại một chút. Có người nhíu mày trầm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Xuyên ba người ngược lại là không có quấy rầy những người này, mà chính là có chút hăng hái nhìn lấy tình cảnh này. Mấy cái hô hấp về sau, có người đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm Phật chủ, xem ra tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Ta nghĩ đến, trung niên nhân thấp giọng hoảng sợ nói, nghĩ đến cái gì, đồ hồng không hiểu ra sao, cách chương.